Lúc trước công chúa Nguyệt Lâm Sa nói phát hiện vết cào mới mẻ, vậy đám người Hoàng Phủ Cung, Ngụ Thanh, Hình Uyển bị tập kích có gì kỳ lạ? Ma thú tập kích, tiêu diệt hết cả đám ít nhất cũng cỡ đỉnh thất giai, tức là ma thú đỉnh thiên binh sư. Ma thú đỉnh thất giai đã mở ra trí tuệ, vậy thì nó hủy đạo cụ ma pháp cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là ma thú làm sao khiến đạo cụ không nhạy? Cái này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Vu Nhai. Ma thú có nhiều kỹ năng, sẽ có cách. Dù không có cách, sau khi phát hiện xác Hoàng Phủ Cung thì ma pháp đế quốc sẽ nghĩ ra nhiều lý do thay Vu Nhai. Thế tử Mông Thân Vương, Phủ Văn Sư chết trong ma pháp đế quốc. Lẽ tất nhiên ma pháp đế quốc phải bày ra một cái cớ hợp lý cho huyền binh đế quốc lời giải thích. Hy vọng chờ khi trở về huyền binh đế quốc ta không cần dùng những đạo cụ ma pháp ghi chép này. Lý tưởng nhất là như bên trên đã nêu, Vu Nhai diệt khẩu tất cả theo lý thuyết thì chuyện đã chấm dứt. Nhưng trong lòng Vu Nhai luôn lo âu, người thần huyền đại lục có nhiều loại thủ đoạn. Như đã nói, có lẽ Mông Thân Vương có cách điều tra ra sự thật. Những gì Vu Nhai làm là để phòng ngừa chu đáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, song sinh tử Ngọc Thạch. Hả, kể cha nó, dù điều tra ra sự thật thì sao? Mình có chứng cứ chứng minh Hoàng Phủ Cung phản quốc, đại nghịch bất đạo, đây là nghịch lân của Hoàng đế. Dù có đối chứng trước huyền binh đại đế thì mình cũng không sợ. Bây giờ mình không phải thiên tài bình thường mà là Phủ Văn Sư, Long Văn Sư. Huyền binh đại đế không biết quý trọng nhân tài sao? Vu Nhai chửi mắng một lúc sau lòng bình tĩnh lại. Điều nên làm thì Vu Nhai đã làm, nên bày cái gì hắn đã làm cái đó, vậy còn gì để băn khoăn nữa? Xác suất bị Mông Thân Vương không cao, dù cao hay không thì binh linh đến tướng, nước tới đất chặn. Bây giờ điều duy nhất Vu Nhai có thể làm là cố gắng tăng cao thực lực. Tuy Vu Nhai rất bất mãn mình không đủ thực lực, phải đắn đo nhiều chuyện nhưng tạm thời tâm tình không tệ. Sau khi dọn dẹp đại sảnh xong, Vu Nhai thu Long Văn Trận về, hớn hở chạy đến chỗ Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Thấy Vu Nhai tới, Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ cùng hừ lạnh một tiếng, hừ. Ba nữ nhân cố ý trả thù lúc trước Vu Nhai nói lời làm các nàng nôn mửa, Tiểu Mỹ cũng bị xúi bậy. Da mặt Vu Nhai dày như cái mo, hắn không quan tâm, ôm chặt Dạ Tình vào lòng. Vu Nhai chẳng cần biết có người nhìn hay không, tung ra hàng loạt lời mật ngọt chết rồi kiếp trước đã học. Dạ Tình không chịu nổi Vu Nhai tấn công, mặt đỏ rực nói, buông ra, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ đang nhìn kìa. Vu Nhai cười gian, sợ gì, bọn họ không phải người ngoài, cũng đã biết quan hệ của chúng ta. Vu Nhai có chút kiềm lòng không đậu, hắn cũng là con người. Dạ Tình uống dược vật tư mà tưởng cho ngủ suốt 7 ngày, hỏi sao hắn không lo lắng. Sau đó Dạ Tình miễn cưỡng tỉnh dậy chung hoạn nạn với đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, tâm tình của nàng như thế nào. Tuy về sau sự việc chấm dứt nhưng Vu Nhai biến mất. Dù Dạ Tình nghi ngờ 90% Vu Nhai là A Kích nhưng không nắm chắc hoàn toàn, mấy ngày nay nàng có thể không nghĩ ngợi lung tung sao? Vu Nhai hiểu lòng Dạ Tình buồn khổ, sao có thể không lo lắng? Chẳng qua Vu Nhai cố nén không suy nghĩ những điều này. Vu Nhai biểu đạt lòng quan tâm hơi háo sắc một chút, nhưng vẫn câu nói cũ, Dạ Tình và hắn lòng có linh tê, thoáng chốc hiểu tâm tình của hắn. Dạ Tình bất đắc dĩ, mặc kệ Vu Nhai làm gì thì làm. Như Vu Nhai nghĩ, nếu Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không có mặt ở đây thì Dạ Tình rất muốn nhào vào lòng hắn khóc giống lên. Một nam ba nữ không nói nhiều điều buồn, tâm sự chuyện nhà nói cười đi trong di tích ma pháp viễn cổ tối đen. Cả đám ăn đồ, sau khi kinh hoàng, sợ hãi sẽ làm người ta thấy đói. Cùng lúc đó, trong huyền binh đế đô xa xôi, Mông Thân Vương phát ra tiếng gào thét, cung nhi. Hoàng Phủ Cung ở ma pháp đế quốc đã chết, Mông Thân Vương trong huyền binh đế đô cảm nhận được ngay. Sự thật chứng minh Vu Nhai phòng ngừa chu đáo là đúng. Mông Thân Vương điên cuồng giống to, là ai? Ai giết cung nhi của ta? Lập tức sử dụng tất cả lực lượng trong ma pháp đế quốc điều tra rõ ràng. Cha đi, bây giờ ta lập tức vào cung bẩm báo đại đế ngay. khiến người chất vấn Ma Pháp Đế Quốc tại sao Thế tử Mông Thân Vương Huyền Binh Đế Quốc ta sẽ chết trên mảnh đất Ma Pháp Đế Quốc. Nếu như là Ma Pháp Đế Quốc giở trò thì ta muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Quang Minh Thánh Tử vội vàng chạy tới Hoàng Cung, thuộc hạ của gã bắt đầu hành động. Khoan, Mông Thân Vương đi tới cửa vụt xoay người, biểu tình bình tĩnh hơn nhiều. Mông Thân Vương lạnh lùng nói, không, không đúng. Cung Nhi chết, chắc chắn Ma Pháp Đế Quốc sẽ tìm cách che giấu sự thật, dù dùng lực lượng bóng tối trong Ma Pháp Đế Quốc chưa chắc sẽ điều tra được. Hừ, Ma Pháp Đế Quốc đưa một siêu ma trận sư, siêu luyện kim sư làm con tin trong Huyền Binh Đế Quốc của ta đúng không? Tốt, rất tốt, khiến bọn họ dùng ma pháp dựng lại cảnh trước khi nhi tử của ta chết, ít nhất cần biết hung thủ là ai. Mông Thân Vương nói xong nhìn Ngọc Thạch đã vỡ trong lòng bàn tay, Ngọc Thạch toát ra dao động ma pháp mãnh liệt. Chính là Ngọc Thạch này nói cho Mông Thân Vương biết Hoàng Phủ Cung đã chết. Đây là một đạo cụ ma pháp viễn cổ tên là Song Sinh Tử Ngọc Thạch. Song Sinh Tử Ngọc Thạch có thể liên kết sinh mệnh với nhau. Trên người Hoàng Phủ Cung đeo một cái, Mông Thân Vương giữ một cái. Khi Thế tử Mông Thân Vương chết thì Song Sinh Tử Ngọc Thạch của gã sẽ vỡ ra. Song Sinh Tử Ngọc Thạch trong tay Mông Thân Vương cũng vỡ nát. Mông Thân Vương đặt quyết tâm, quát nạt thuộc hạ, còn ngẩn ra đó làm gì? Tất tờ cả làm theo lời ta vừa dặn. Mông Thân Vương nắm chặt Song Sinh Tử Ngọc Thạch, Bo An Khoan nghi ngờ. Mông Thân Vương không biết Song Sinh Tử Ngọc Thạch có hữu dụng không nhưng gã bất chấp, phải thử một phen. Giờ phút này, Mông Thân Vương đặt hy vọng vào hai siêu nhân viên Ma Pháp Đế Quốc bị giam trong Huyền Binh Đế Quốc. Trong di tích Ma Pháp Viễn Cổ, đoàn thăm dò ngàn thiên tài vẫn chăm chỉ dò tìm, tranh đấu không dứt nhưng ít có người chết. Truyền tống trận bên ngoài di tích Ma Pháp Viễn Cổ thỉnh thoảng nhận thiên tài trẻ bị thương nặng hoặc bị người buộc đến đường cùng. Bọn họ bị nhục nhã không có cách nào, hoặc đã bị phế nên đành chịu nhục truyền tống ra. Mấy đoàn thể lớn vẫn đi sâu vào di tích Ma Pháp Viễn Cổ. Đoàn thể chủ yếu như của công chúa Nguyệt Lâm Sa, đoàn thể chính phủ Ma Pháp Đế Quốc, Pháp Thần Điện, Thất Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử Huyền Binh Đế Quốc chưa phân tán lực lượng trung tâm của mình. Mấy chục thân vệ sẽ không tùy tiện rời khỏi Nguyệt Lâm Sa. Tức là đám người như Dạ Tình, Hoàng Phủ Cung, Ngụ Thanh, Công Tôn Bình không phải lực lượng trung tâm của hai vị hoàng tử. Chỉ xem như người được chiêu mô đến, không dám bảo đảm bọn họ tùy thời chết vì hoàng tử. Huyền Thần Điện nói Thất Hoàng Tử chọn hộ vệ nhưng thật ra chỉ là lôi kéo lực lượng gia tộc. Lực lượng chủ yếu của các đoàn thể gánh trách nhiệm lúc trước Vu Nhai và công chúa Nguyệt Lâm Sa đã thảo luận, tức là điều tra xem cổ duệ chi dân có tồn tại thật không. Bọn họ cầm bản đồ sao chép không hoàn chỉnh, không thể đi sâu vào tận cùng. Các đại thế lực đều biết, chủ yếu là thăm dò phần đầu. Như công chúa Nguyệt Lâm Sa từng nói với Vu Nhai, nếu những người này có năng lực vào sâu bên trong thì tất nhiên ta sẽ giao bản đồ hoàn chỉnh cho bọn họ. Chờ thăm dò xong bản đồ sao chép không hoàn chỉnh chắc chắn mọi người sẽ tụ tập lại mở hội. Khi đó bọn họ sẽ mang tất cả về Ma Pháp Đế Đô, chờ thảo luận xong mới trở vào di tích Ma Pháp Viễn Cổ. Tùy theo tình huống quyết định, vì trước khi thăm dò di tích mọi người không biết gì về di tích Ma Pháp Viễn Cổ, không rõ tình huống bên trong nên không thảo luận gì nhiều được. Cần thu thập xong bản đồ sao chép tiên phong, nắm rõ những địa hình. Tình báo mới tiến hành kế hoạch tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, đồng lòng công chúa Nguyệt Lâm Sa không thể nào độc chiếm được bản đồ ma pháp hoàn chỉnh. Có lẽ trước khi phát hiện manh mối cổ duệ chi dân thì còn có thể. Sau khi Nguyệt Lâm Sa giao quyền lợi thăm dò di tích ma pháp viễn cổ cho đoàn thể chính phủ Ma Pháp Đế Quốc thì trở thành chuyện không thể. Ma Pháp Đế Quốc, Huyền Binh Đế Quốc thực hiện theo kế hoạch đã định trước. Bọn họ không biết trong di tích Ma Pháp Viễn Cổ bắt đầu có chuyện vượt tầm kiểm soát. Ví dụ đám người Hoàng Phủ Cung, Ngụ Thanh, Hình Uyển bỗng nhiên chết hết, đạo cụ Ma Pháp không có phản ứng. Tức là đến bây giờ Ma Pháp Đế Quốc, Huyền Binh Đế Quốc còn chưa biết có người luồn lách kẽ hở giết người. Có diều Ma Pháp Đế Quốc, Huyền Binh Đế Quốc không biết nữa là ai đó đã chuẩn bị tiến sâu vào di tích Ma Pháp Viễn Cổ. Khi Ma Pháp Đế Quốc, Huyền Binh Đế Quốc còn đang lên kế hoạch, ai đó định vào di tích ma pháp viễn cổ trước hết, cướp sạch báu vật. Nghĩ đến khi biểu tình người hai đế quốc vào sâu trong di tích ma pháp viễn cổ, phát hiện thứ bên trong đã bị người dọn sạch thì Vu Nhai cười gian, ha ha ha ha ha ha. Đặc biệt là Nguyệt Lâm Sa, cô nương này luôn cho rằng nàng nhìn thấu hắn, Vu Nhai quyết tâm tặng nàng niềm vui bất ngờ cực lớn. Không biết không gian trong không gian giới chỉ có đủ chỗ không? Siêu lừa đảo, ngươi cười gian quá, lại có âm mưu gì lừa gạt chúng ta? Từ khi biết Vu Nhai là U Hoang thì Tiểu Mỹ luôn thêm chữ siêu vào. Nàng cảm giác ba chữ kẻ lừa đảo đã không đủ để hình dung lão công tương lai của mình. Vu Nhai trước mắt nói, đâu có. Bây giờ ta không dám lừa các nàng nữa, cùng lắm là cùng các nàng lừa người khác. Giờ là ngày thứ ba sau khi Hoàng Phủ Cung, Ngụ Thanh, Hình Uyển chết. Một nam ba nữ không đi tìm báu vật gì nhưng phải di chuyển cách xa đại sảnh chỗ Thế tử Mông Thân Vương chết. Vu Nhai, đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá vừa đi dạo trong di tích ma pháp viễn cổ vừa nói chuyện rất là vui. Vu Nhai buồn bực, vui gì được. Có Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ ở, Dạ Tình sẽ không cho hắn tái máy tay chân. Vu Nhai cùng lắm là thừa cơ ăn bớt một chút, không thể làm gì quá hơn được. Vu Nhai thầm suy nghĩ tà ác, thật tình, có nên cưỡng ép Nghiêm Xương không? Nàng thật vướng víu tay chân. Đương nhiên Vu Nhai chỉ dám nghĩ trong đầu, lý trí bóp chết hành động. Bốn người rảnh rỗi đi dạo trong di tích ma pháp viễn cổ, mệt thì tìm góc khuất nghỉ ngơi, tu luyện. Vu Nhai nhân tiện chỉ điểm ba nữ địa binh sư. Về bí mật của Vu Nhai, hắn ngẫm nghĩ quyết định không nói nhiều, không phải hắn sợ đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá để lộ bí mật. Vu Nhai nói thế này với Dạ Tình, tuy nói cho nàng biết cũng không sao, nhưng Thủy Tinh ở Huyền Binh Đế Đô xa xôi không biết ta có thất tinh thần kích. Nếu ngày nào đó nàng ta biết ta nói hết bí mật cho nàng thì toi đời. Trong lòng Dạ Tình có chút khó chịu nhưng nàng biết Thủy Tinh xếp hạng nhất trong tim Vu Nhai. Mặc dù nàng ghen tuông cũng đành chịu, ai kêu nàng dính vào oan gia này. Dạ Tình buồn bực nói, ta biết rồi, từ khi ta và ngươi gặp nhau hay có chuyện nguy hiểm, không chừng ngày nào đó sẽ bị người cưỡng ép cờ tra xét ký ức. Chờ khi trên Huyền Binh Đế Quốc không ai có thể đụng vào ngươi thì hãy nói bí ẩm tờ cho ta biết. Dạ Tình nói thật lòng, nàng không phải loại nữ nhân chỉ biết ghen tuồng. Tuy Dạ Tình kiêu ngạo, thích làm gì cũng đứng nhất nhưng trong lòng nàng vẫn là tiểu nữ nhân, suy nghĩ cho người thân của mình. Dạ Tình là cô nhi, người bình thường không hiểu được cảm giác khao khát người thân của nàng mãnh liệt cỡ nào. Dạ Tình kiêu ngạo, không phục chỉ vì nàng từng là cô nhi bình thường nhất. Vu Nhai chỉ biết nói như thế này, hắn quá cảm động. Vu Nhai không cảm động bao lâu thì Dạ Tình đổi sắc mặt nói, đương nhiên Thủy Tinh cùng lắm chỉ biết được nhiều như ta. Lần đầu tiên của ta là dành cho nàng. Nói thật ra Vu Nhai cũng không hiểu tại sao. Có lẽ vì tình đầu là Thủy Tinh, có lẽ vì mắt nàng mù khiến người đau lòng, có lẽ trong mê vụ sơn mạch Thủy Tinh bất chấp tất cả sóng vai cùng Vu Nhai. Có mấy lần Vu Nhai muốn nói về Huyền Binh Điển cho Thủy Tinh biết. Đầu óc Vu Nhai không đứng đắn, điều đầu tiên nhớ là lần đầu tiên của mình. Dạ Tình nhướng mày, hung dữ nói, xem ra ngươi thật sự muốn nói cho Vu Nhai biết nhiều bí mật của ngươi. Dạ Tình nhớ lần đầu tiên của Vu Nhai là với mình, lòng thầm đắc ý. Dạ Tình không biểu hiện ra ngoài, hỏi, nói là vậy nhưng nụ hôn đầu tiên của ngươi chắc chắn không phải cho ta, là cho Thủy Tinh đúng không? A, khóe môi Vu Nhai co giật, hình như nụ hôn đầu là tặng cho Nguyệt Lâm Sa. Đánh chết Vu Nhai cũng không dám nói, đành cười xòe sau đó thay đổi sắc mặt, ánh mắt đưa tình nhìn Dạ Tình. Vu Nhai nói, có vẻ nàng canh cánh trong lòng chuyện này hơi nặng, vậy bây giờ ta bồi thường cho nàng đây. Nàng muốn hôn bao nhiêu lần, bao lâu cũng được. Nào, nhắm mắt lại. Dạ Tình không chịu nổi Vu Nhai đột nhiên biến sắc mặt, dịu dàng như vậy. Dạ Tình bản năng nhắm mắt lại, môi bị cướp lấy. Bàn tay tên khốn xấu xa sờ lung tung khiến nàng kiềm nén nhiều ngày trong phút chốc mê mẩn. A, siêu lừa đảo chơi trò hôn với Dạ Tình tỉ tỉ. Tiểu Mỹ từ đâu chạy ra, vẫn thói quen che mắt, khe hở tay rất to có thể trông thấy. Dạ Tình kêu lên, đẩy Vu Nhai ra, Nàng muốn tìm chỗ trốn nhưng không được vì con dê chết tiệt sắp ăn tiểu Mỹ. Vu dê chúa nói, tiểu Mỹ, nếu nàng đã quyết định gả cho ta thì chúng ta cũng chơi tò hôn đi, tựa như ta mới chơi với Dạ Tình tỷ vậy. Tiểu Mỹ hưng phấn nói, tốt, tốt. Tiểu Mỹ không phải người tùy tiện, chẳng qua nàng rất đơn thuần. Dạ Tình tỷ tỷ, các tỷ tỷ tham lang doanh dạy tiểu Mỹ là chỉ lão công mới được tùy ý đụng chạm thân thể mình, được hành động thân mật. Nếu siêu lừa đảo là lão công của nàng thì đâu có lý do gì từ chối cho hắn hôn nàng. Không được, không cho ăn hiếp tiểu Mỹ. Dạ Tình bay về ngăn cản con dê. Tuy Dạ Tình đã chịu nhận, hứa cho Vu Nhai cưới tiểu Mỹ nhưng nàng vẫn muốn ngăn cản hắn, hành hung tiểu Mỹ. Có lẽ vì tiểu Mỹ cho người cảm giác như con nít, có lẽ vì tâm tình thiếu nữ, cũng có lẽ Dạ Tình bảo vệ tiểu Mỹ nên quyết định tiếp tục hiến thân cho Vu Dê Chúa. Chẳng phải Dạ Tình tỉ tỉ nói là, Dạ Tình chừng tiểu Mỹ, ngươi chưa gả cho hắn nên không được. Tiểu Mỹ uất ức nói, nhưng Dạ Tình tỉ tỉ cũng chưa gả cho siêu lừa đảo. Ta khác, ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi vẫn còn nhỏ. Dạ Tình thật sự không tìm thấy lý do chính đáng, nhìn vẻ mặt muốn khóc của tiểu Mỹ làm nàng mềm lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, quyết định của thất hoàng tử. Dạ Tình đành nói, được rồi được rồi, ngươi lại đây đi. Bởi vì tiểu Mỹ mắt long lanh nên Vu Nhai được trái ôm phải ấp, quá hạnh phúc, rất tà ác. Nhưng Dạ Tình không cho Vu Nhai làm sàng bậy, đối với tiểu Mỹ phải có chừng mực. Vu Nhai không quá háo sắc, hắn hưởng thụ loại cảm giác. Tiểu Mỹ rất đáng yêu, Vu Nhai lại lâng lâng, hắn mừng là nàng không thay đổi tính cách sau sự kiện giàn hòa thiêu. Chuyện như trên lại xảy ra mấy lần trong hai ngày này, có tình thú khác hẳn. Chủ yếu là Vu Nhai nói rõ với Dạ Tình, nàng thông cảm hắn muốn giữ lại các bí mật. Dạ Tình không phải loại nữ nhân chỉ biết ghen tuông. Lúc trước Vu Nhai nói với Dạ Tình là Thủy Tinh cũng không biết bí mật thật ra cố ý thăm dò nàng. Mặc dù Dạ Tình hơi hẹp hòi nhưng có thể thông cảm cho nhau thì sau này dễ ở chung hơn. Thời gian trở lại lúc Vu Nhai mới có ý định xuất phát vào sâu trong di tích ma pháp viễn cổ, đào sạch tất cả, hắn cười gian ác. Tiểu Mỹ nghe lời Vu Nhai đáp, hỏi lại, cùng chúng ta gạt người. Đương nhiên, sau này chúng ta là phu thê tất nhiên phải đồng lòng, có gạt người cướp bóc cũng nên cùng nhau. Tiểu Mỹ gật đầu như gà mổ hóc hỏi, ừm, vậy tiếp theo chúng ta lừa ai? Cướp ai? Vu Nhai chợt nhận ra hắn nói quá viên mãn, vội bổ sung, a, tiếp theo, không phải ta đi gạt người mà là thăm dò di tích, chuyện này rất nguy hiểm nên ta phải tự mình đi. Nàng và Dạ Tình tỷ tỷ, Nghiêm Xương tỷ tỷ ở lại đây chờ. Trời biết sâu trong di tích ma pháp viễn cổ có nguy hiểm gì, Vu Nhai không dám mang ba nữ nhân vào. Vẻ mặt tiểu Mỹ cau có, kêu lên, ngươi mới nói chúng ta phu thê đồng lòng. Vu Nhai vội sáng tạo vài lý do, thì đúng, nhưng trong di tích có rất nhiều nguy hiểm, ta cần đi vào trước sau đó mới mang các nàng vào. Tuy phu thê đồng lòng nhưng ta là nam nhân tất nhiên phải đi trước. Dạ Tình, Nghiêm Xương cũng khuyên nhủ nên cuối cùng tiểu Mỹ tha cho Vu Nhai, tạm không đi cùng hắn thăm dò di tích ma pháp viễn cổ. Tiểu Mỹ cõng tấm thuẫn to, hỏi, vậy tấm thuẫn của ta thì sao đây? Vu Nhai nhìn tiểu Mỹ cõng tấm thuẫn, nói, đương nhiên sau khi trở về ta sẽ rèn nhỏ lại cho nàng. Nàng xem, ba ngày nay ta đã cải tạo nhiều cho nàng. Tấm thuẫn sau lưng tiểu Mỹ giờ hoa lệ, tinh mỹ hơn trước rất nhiều. Đó là thành quả ba ngày nay của Vu Nhai. Với thực lực bây giờ của Vu Nhai có cách cưỡng ép rèn tấm thuẫn nhập vào cơ thể tiểu Mỹ. Lúc trước Vu Nhai chỉ là hoàng binh sư, hiện tại đã là thiên binh sư. Nhưng việc này rất phức tạp, còn liên quan đến binh linh tiểu thế giới. Bây giờ đang bận rộn, dù thu tấm thuẫn vào cơ thể tiểu Mỹ cung rất tệ, nên Vu Nhai cải tạo tấm thuẫn trước, biến nó càng cường đại, xinh đẹp. Có lẽ là vì bản tính tà ác quấy phá, tiểu Mỹ cõng tấm thuẫn trông rất đáng yếu. Tiểu Mỹ tội nghiệp đời này đã xong, sẽ bị con dê này ăn hiếp suốt đời. Trước khi chia tay, Vu Nhai nghiêm túc dặn dò, được rồi, các nàng hãy đi tụ hợp với thất hoàng tử. Tuy sức chiến đấu của các nàng không tệ nhưng trong di tích có nhiều ẩn số chưa biết. Chỗ thất hoàng tử có Liễu Mị Nhi, nàng ta là phù văn sư giỏi giữ mạng nhất trong di tích. Bên cạnh thất hoàng tử có nhiều cao thủ, cộng với phù văn sư Liễu Mị Nhi, hệ số an toàn cao hơn nhiều. Nhớ, khi gặp nguy hiểm phải nhớ kỹ là sử dụng đạo cụ ma pháp truyền tống ngay. Tuy Tiểu Mỹ đã dùng đạo cụ ma pháp truyền tống nhưng Vu Nhai giết nhiều người của Hoàng Phủ Cung, được đến một mớ đạo cụ ma pháp truyền tống khác. Những đạo cụ ma pháp truyền tống này không đăng ký tên, có lấy đi cũng không sao. Nếu điều tra ra xác Hoàng Phủ Cung không có đạo cụ ma pháp truyền tống thì sao? Đơn giản, bọn họ đã dùng hết nhưng không được truyền tống ra ngoài, đành chịu. Vu Nhai dặn dò xong một mình đi sâu vào di tích ma pháp viễn cổ. Nhìn bóng lưng Vu Nhai biến mất trong hắc ám, Dạ Tình bỗng muốn khóc. Đây là chỗ dựa suốt đời của nàng. Tuy có đôi khi Vu Nhai không đáng tin nhưng đó là biểu tượng. Hắn thật sự rất đáng tin. Đừng đừng là tham lang thần nữ nhưng trở nên đa sầu đa cảm thế này. Đúng là oan gia đáng ghét. Dạ Tình nhanh chóng hồi phục lại, nhỏ giọng nói với Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, chúng ta đi, chút nữa gặp thất hoàng tử cái gì nên nói cái gì không thể nói. Chúng ta hãy ôn tập lại đi. Hình Uyển vốn đi chung với ba nàng, nhưng giờ Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ bình yên, Hình Uyển chết chung với Hoàng Phủ Cung. Hình Uyển mất tích sẽ không ai nghi ngờ sao? Chắc chắn thất hoàng tử thấy nghi. Trong hai ngày Vu Nhai ở chung với Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không ngừng thảo luận nên nói sao với thất hoàng tử. Chắc chắn thất hoàng tử đứng về phe bọn họ nhưng đó là mặt ngoài. Đã nhiều người chết. Trong đó có một thế tử của thân vương, phủ văn sư quốc bảo. Ra chuyện lớn như vậy thất hoàng tử có thể không băn khoăn sao? Vu Nhai không thể nhìn thấu thất hoàng tử nên hắn chỉ suy đoán. Tóm lại Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ phải lên kế hoạch lời kịch, không thể nói chắc chắn điều gì. Nếu hoàn toàn phủ nhận, sau này bị vạch ra thì trong huyền binh đế quốc còn ai giúp được mình? Bây giờ trừ thất hoàng tử ra không còn ai, không... Còn Phú Thân Vương, tức là Hoàng Phủ Đại Tướng Quân. Tuy nhiên gã bị công nhận là thùng cơm, lời Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nói có giúp ích được không? Lúc trước Vu Nhai thu tập chứng cứ trong đó có lý do giết người, đứng ở điểm cao nhất đạo đức và vinh diệu, nên nàng không sợ thất hoàng tử đối địch với nhị hoàng tử biết là nàng giết người. Đã nói xác suất thất hoàng tử đứng về phía Vu Nhai là rất lớn. Tuy vậy nhưng trước ích lợi, chính trị thì trời biết sẽ phát triển ra sao? Không biết thất hoàng tử có bắt hung thủ Vu Nhai giao cho Mông Thân Vương rồi lôi kéo Mông Thân Vương ủng hộ không? Chuyện giành ngôi báu không có tình thân, tình bạn gì, chỉ có ích lợi, quyền lực trực tiếp. Nếu không thể nói chắc chắn vừa không được thừa, nên nói như thế nào là một nghệ thuật. Hai ngày nay Vu Nhai nghiên cứu với các binh linh ra một cách. Không thể nói chắc chắn, không thừa nhận giết Hoàng Phủ Cung, Ngũ Thanh cũng không phủ nhận, mọi người ngầm hiểu là được. Phải khiến thất hoàng tử cảm thấy tuy lực lượng của Vu Nhai đối đầu với Mông Thân Vương vẫn còn yếu nhưng có tiềm lực phát triển rất lớn. Phải làm thất hoàng tử không nhìn thấu lực lượng của Vu Nhai, hơi giống với cách hắn đối phó công chúa Nguyệt Lâm Sa. Tức là khiến thất hoàng tử cảm giác Vu Nhai đáng giá đầu tư. Thất hoàng tử không giống nhị hoàng tử, gã càng thích mạo hiểm, đầu tư hơn. Thế thì thất hoàng tử không có chứng cứ chứng minh Vu Nhai, Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ giết Hoàng Phủ Cung, Ngũ Thanh, Hình Uyển nhưng lòng thì hiểu rõ. Gã sẽ cảm giác Vu Nhai bí ẩn khó lường, không nắm chắc rốt cuộc phải làm sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, quyết định của thất hoàng tử. Hạ, thế thì thất hoàng tử sẽ tạm thời im lặng, thậm chí cảm thấy đây là tiền cực gã mong chờ, càng bảo vệ Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ tốt hơn. Bảo vệ ba nữ nhân vừa nịnh Vu Nhai bí ẩn vừa tranh thủ lấy tiền cực Mông Thân Vương. Thất hoàng tử buộc phải làm như vậy. Cuối cùng khi thực lực của Vu Nhai không ngừng biến cường đại, Mông Thân Vương không điều tra ra Hoàng Phủ Cung do hắn xuống tay thì sẽ bình an vô sự, hết thảy như cũ. Tức là thế tử Mông Thân Vương chết vô ích. Nếu Mông Thân Vương điều tra được cái chết của Hoàng Phủ Cung thì Vu Nhai sẽ lấy chứng cứ ra. tìm cách tranh thủ được thất hoàng tử ủng hộ, nghĩ cách thuyết phục thất hoàng tử kéo đổ Mông Thân Vương. Ván bài này rất có thể là gốc nâng thất hoàng tử lên ngôi. Y óm lại Vu Nhai chết bao nhiêu là tế bào não cuối cùng nghĩ ra được kế hoạch này. Hoàn toàn phủ nhận cũng được, nhưng chuyện hình uyển sẽ lộ sơ hở, gây nhiều rắc rối hơn. Bên nhị hoàng tử biết U Linh Mã Kiếm làm gì, biết hoàng phủ cung muốn đối phó Vu Nhai. Chẳng bằng tạm đừng phủ nhận hoàn toàn, khiến thất hoàng tử hỗ trợ che giấu sẽ càng an toàn hơn. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ tốn nửa ngày tìm đến thất hoàng tử, nói ra lời kịch đã bàn trước. Chuyện là vậy, thật ra Hình Uyển là người của nhị hoàng tử, nàng cấu kết với hoàng phủ cung muốn đối phó chúng ta, chủ yếu là hắn định đối phó với Vu Nhai. Hoàng phủ cung nói hắn đã báo cho Quang Minh thần điện nên nhóm Tiểu Mỹ mới bị buộc lên giàn hỏa thiêu. Chúng ta còn dùng đạo cụ ma pháp ghi chép ghi lại, tiếc rằng đã đánh mất lúc chúng ta chạy trốn ra ngoài. Ý của Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ rất rõ ràng. Hình Uyển dẫn ba nàng vào bẫy của Hoàng Phủ Cung, Ngụ Thanh. Thế tử Mông Thân Vương nói thẳng là có cấu kết với Quang Minh Thần Điện. Nguyên nhân đối phó với Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ là vì muốn đối phó Vu Nhai. Tiếc rằng Hoàng Phủ Cung đánh giá thấp Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, các nàng thoát khỏi Phủ Văn Trận. Ba nàng không biết tại sao Hoàng Phủ Cung chết. Ba ngày qua Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ lo lẩn trốn, căn bản không biết tình huống bên ngoài thế nào. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ như nữ nhân chạy nạn, quần áo rách rưới. Khi ba nàng trông thấy đội thất hoàng tử thì như thấy thiên sứ cứu khổ cứu nạn, nhanh chóng nói ra tình huống bọn họ bị Hoàng Phủ Cung bắt giữ. Khi thất hoàng tử hỏi Hoàng Phủ Cung chết như thế nào thì vẻ mặt Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ mở mịt hỏi ngược lại. Hoàng Phủ Cung đã chết. Thất hoàng tử nghe ba nữ nhân miêu tả, chân mày nhíu chặt. Ta đã biết chuyện, các người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Thất hoàng tử sớm nhận được tin Hoàng Phủ Cung đã cờ chết. Gã còn điều tra hiện trường, thấy xác Hình Uyển. Khi đó đầu óc thất hoàng tử mờ mịt, giờ nghe Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ kể khiến gã đoán ra chút ít. Thất hoàng tử nửa cười nửa không nói, đáng tiếc chứng cứ Hoàng Phủ Cung cấu kết Quang Minh Thần Điện đã mất. Không thì, thôi, các nàng trở về nghỉ ngơi đi. Dạ Tình gật đầu, nói, đa tạ thất hoàng tử. Dạ Tình dẫn Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ rời đi, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ rời đi, chỉ còn một mình thất hoàng tử ánh mắt hoang mang nói, Vu Nhai thật đáng sợ. Nói gì mà Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không biết Hoàng Phủ Cung chết như thế nào, chứng cớ đã mất. Tất cả đều là nhảm nhí. Đúng là Hoàng Phủ Cung muốn hại ba nữ nhân, nhưng chứng cứ chắc chắn nằm trong tay Vu Nhai. Hung thủ cũng là hắn. Nhưng Vu Nhai vào di tích ma pháp viễn cổ như thế nào? Vu Nhai có phải là A Kích không? Vu Nhai làm sao giết người tạo thành hiện trường như bị ma thú đáng sợ chạy qua? Thất hoàng tử nghi ngờ Vu Nhai ngay, A Kích lúc trước bị phủ nhận lại được nhắc đến. Thất hoàng tử lăn lộn trong hoàng gia nhiều năm đương nhiên biết lý do Vu Nhai. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ nói dối. Nói chứng cứ mất là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của bọn họ, nắm chắc cứng cứ đó khi đến trước mặt phụ hoàng của thất hoàng tử, Huyền Binh đại đế cũng dõng dạc hơn. Nếu giao vào tay thất hoàng tử thì trời biết chứng cứ có bị hủy diệt không. Thất hoàng tử hiểu nỗi khổ của Vu Nhai. Một thanh niên sinh ra trong chốn bình dân nhưng có thể suy nghĩ sâu xa như vậy một lần nữa thể hiện sự đáng sợ của hắn. Thất hoàng tử không biết Vu Nhai có nhiều binh linh, không biết kiếp trước hắn xem nhiều tiểu thuyết ảo tưởng, càng không biết kiếp trước Vu Nhai là quân nhân, làm ngành tình báo. Thất hoàng tử mỉm cười nói, chấp sự U Linh Mã Kiếm của U Linh Kiếm Các Độc Cô Gia, các chủ U Linh Kiếm Các tương lai. Ai, xem ra ta phải làm theo kế hoạch của hắn. Thôi, có lẽ là kỳ ngộ lớn, hắn là phúc tinh cho mình lên ngôi. Tuy chấp sự U Linh Mã Kiếm là chuyện bí ẩn nhưng mọi người đều biết U Linh Kiếm Các ở cổ Duệ Chi Dân. Hoàng gia sắp đặt gián điệp còn nhiều hơn U Linh Kiếm Các. Có giao lưu với nhau nên muốn biết chuyện chấp sự U Linh Mã Kiếm không quá khó khăn. Nếu đã muốn đầu tư Tử Tôn trẻ tốt y của các đại gia tộc, vậy hãy liều lĩnh đánh cuộc một keo đi. Sau khi có quyết định, thất hoàng tử phải suy nghĩ nhiều chuyện hơn, nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào. Thất hoàng tử suy ngẫm, chợt thầm nghĩ, ải, từ khi các nàng lên giàn hòa hình thì mình là nhân vật phụ, thật buồn bực. Thất hoàng tử cười khổ, càng cảm giác Vu Nhai đáng sợ. Thất hoàng tử không biết khi gã lẩm bẩm thì một bóng đen lặng lẽ lùi ra, chính là Vu Nhai. Sao Vu Nhai có thể yên tâm để Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ mạo hiểm lớn như vậy? Sau khi biến mất trong di tích ma pháp viễn cổ, Vu Nhai âm thầm đi theo ba nàng, có gì không hay là hắn sẽ ra mặt nói chuyện với thất hoàng tử. Phải nói đến khi nào thất hoàng tử dao động mới thôi, không thì cá chết lưới rách. Vu Nhai sẽ bày ra đại trận, tiêu diệt toàn bộ sứ đoàn huyền binh đế quốc tại đây, để hai đế quốc rối ren, khi đó ai còn rảnh quan tâm tôm nhỏ như Vu Nhai. Uy hiếp từ cổ duệ chi dân, mặc kệ nó, dám đụng vào thân nhân của hắn thì không cần biết là đế quốc gì, thần huyền đại lục có rơi vào nước sôi lửa bỏng không, bao nhiêu người chết. Vu Nhai không vĩ đại như thế, hắn chỉ muốn người thân sống tốt. Vu Nhai bất chấp tất cả, nếu thất hoàng tử biết suy nghĩ của Vu Nhai sẽ toát mồ hôi lạnh đầm đìa, thầm mừng mình quyết định chính xác. Tóm lại, sự việc phát triển theo hướng Vu Nhai suy nghĩ. Hắn bắt đầu chuyến thăm dò di tích ma pháp viễn cổ, không ra mặt nữa. Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ không hay biết Vu Nhai từng đi theo bọn họ. Phong Doanh, hãy mở bản đồ ra nhìn xem nên đi con đường này như thế nào. Thời gian trôi nhanh, Vu Nhai hành động một mình như cá gặp nước, đi trong di tích ma pháp viễn cổ. Có đường hay hướng nào không biết, hắn sẽ kêu Phong Doanh mô phỏng bản đồ ma pháp cẩn thận xem xét rồi đi tiếp. Trong quá trình tìm được nhi ẻ u đan dược, huyền binh nhưng hoặc là quá hạn, nếu không thì bình thường. Không gian giới chỉ của Vu Nhai không quá to, sau khi cho các binh linh xem xét thì thứ nào vô dụng sẽ không đụng vào, mỗi thứ hắn chỉ lấy một loại. Đặc biệt là đan dược, dù quá hạn thì có thể đưa cho Tư Mã Tưởng nghiên cứu, không chừng có thể làm ra thứ gì nghịch thiên. Vu Nhai cũng thấy nhiều tranh vẽ trên tường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, vết cào, nam nhân bí ẩn có tranh vẽ cổ duệ chi dân đàn áp nhân loại bình thường, trước đó có nhiều người trông thấy nên không lạ gì, trừ những người trung tâm cao tầng ra không ai biết đó là cổ duệ chi dân, bọn họ ngắm nghía như một tác phẩm nghệ thuật. Cũng có một số vỏ kỹ khắc trên vách tường, Vu Nhai sẽ xem kỹ cho các binh linh, hữu dụng thì hấp thu, vô dụng thì bỏ qua. Cộng với huyền ảnh thuộc về xích thố mà Vu Nhai liên tục tu luyện, trừ huyền khí vẫn chậm như rùa ra, những mặt khác hắn tiến bộ siêu nhanh, mỗi ngày sức chiến đấu lại tăng lên. Quên nói phù văn, càng vào sâu trong di tích ma pháp viễn cổ tuy không nhiều phù văn trận nhưng khó khăn lớn hơn. Vu Nhai không ngừng nghiên cứu. Lần trước đã nói huyền binh điển lộ ra một góc phù văn hoàn chỉnh, Vu Nhai bắt đầu học tập và khắc. Đúng là bác đại tinh thâm, chỉ một góc đã hơn nhiều thứ. Vu Nhai cảm giác nếu hắn học được một góc này có lẽ sẽ có thể lần đầu tiên thật sự nhìn vào trung tâm huyền binh điển. Thời gian trôi qua trong khi Vu Nhai tu luyện, nghiên cứu, thăm dò, đào tìm kho báu. Vì di tích ma pháp viễn cổ quá tối nên Vu Nhai không biết thời gian, không rõ đã đi bao xa. Vu Nhai biết di tích ma pháp viễn cổ chia thành 3 tầng. Hắn đã đến tầng thứ 3 dưới lòng đất. Thật tình, đã đến tầng 3 sao thứ bên trong không chút thay đổi. Không có bảo vật gì coi cho được. Khóe môi Vu Nhai co giật. Hắn định đào hết báu vật không cho huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc chiếm được. Kết quả đi lâu như vậy nhưng không có thứ gì coi cho được. Thôn thiên kiếm linh không phản ứng gì. Vu Nhai đã đi một chuyến uổng công. Đang lúc mắt Vu Nhai trợn trắng thì Phong Doanh bỗng chỉ đằng trước, kêu lên, chủ nhân mau nhìn đằng trước. Vu Nhai phản xạ nhìn qua, con ngươi co rút, vết cào, chẳng lẽ là vết cào Nguyệt Lâm Sa đã nói. Vu Nhai vào tầng thứ 3 đã 2 ngày, phong cảnh không khác gì bên trên nên hắn mới hùng hổ, rất muốn rời khỏi di tích ma pháp viễn cổ.